Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 44, hào môn kiều nữ 23. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV, Quỳnh Thiên, người từ gia khí thế đến đại não choáng váng, còn kém thổ huyết, muốn nói từ gia huy, mặc dù bình thường học tập không tốt lắm, trong trường học thỉnh thoảng sẽ gây chút việc nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tính cách tùy hứng, nhưng bất kể như thế nào, kia đều được từ gia tha thứ. Nhưng chuyện bỏ trốn này, tình huống quá ác liệt. Thân là con một, tương lai phải thừa kế gia nghiệp, trưởng quản công ty, thân là nhân vật lãnh đạo. Lại vì một cô gái đến cha mẹ cũng không cần, nuôi hắn với nuôi thái tử khác nhau ở chỗ nào. Nhất định phải bắt trở lại, hung hăng đánh một trận. Sau đó ném ra nước ngoài, khỏe mạnh để cho người ta dạy dỗ. Tấm lòng của cha mẹ Nhan gia bên trong làm sao không có lời oán giận. Chỉ là bọn họ luôn nội liễm, xảy ra chuyện cũng chỉ hướng trên người mình tìm nguyên nhân. Cảm thấy là mình không có chiếu cố tốt con gái, mới khiến cho Nhan Tiểu Á đi đường quanh co. Hai thiếu niên thiếu nữ 18 tuổi, cùng một chỗ bỏ trốn. Sẽ phát sinh chuyện gì? Tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Cô Từ, con có một đề nghị. Không biết cô có nguyện ý nghe hay không? Tô Nhược vuốt ve chén bích ấm áp, mang theo nụ cười như có như không. Thanh âm êm dịu, ở trong đêm tối yên tĩnh, như đom đóm câu người. Mẹ Từ theo bản năng hỏi. Đề nghị gì? Con cá cắn câu. Tô Nhược nụ cười trên mặt lập tức lớn hơn. Ngước mắt cùng phụ nữ trung niên đối mặt, cô chậm rãi nói, Gia Huy cùng Tiểu Á đã chạy trốn tới thành phố S, sự tình đều phát sinh. Cùng chuyện này xoắn suýt làm sao đem người trở về. Nếu như để cho hai người khỏe mạnh bọn họ ở bên ngoài ăn chút khổ, tiếp thu chút mệt mỏi, sẽ biết chỗ tốt là nhà. Cái này, Tiểu Á nó, mẹ Nhan run rẩy mở miệng, không tốt lắm. Một cô gái, nhất định phải tranh thủ thời gian bắt trở lại, bằng không thì quá trình lăn giường, mang thai, nghĩ đến kết quả kia, người nhà họ Nhan liền tê cả da đầu, trong lòng hối hận càng nặng, sớm biết liền không đem con gái đưa đến đây học, phồn vinh đô thị, thế giới xanh xanh đỏ đỏ, câu dẫn mắt người mê loạn, trầm túy tâm, dì Nhan, hiện tại đem Tiểu Á gọi về nhà. Dì cảm thấy cậu ấy sẽ nghe lời gì sao? Tô Nhược hướng dẫn từng bước nói. Đối với bọn họ mà nói, hai người chính là ác nhân chia rẽ cuộc sống tốt đẹp của bọn họ. Có thể chạy trốn một lần, liền có thể chạy trốn lần thứ hai. Trừ phi dì có thể đem người khóa trong nhà, vĩnh viễn không ra khỏi cửa. Người nhà họ Nhan nghe sắc mặt trắng bệch, không biết nên làm thế nào cho phải. Người từ gia so với bọn họ quả quyết nhiều, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Tôi cảm thấy Nhược Nhược nói không sai. Về sau tôi sẽ tìm người đi theo bọn nó, thẳng đến chính bọn họ chịu không được về nhà. Hy vọng, bà lãnh khốc nhìn người nhà họ Nhan. Các người có thể đừng quấy rầy tôi. Ô ô ô ô ô, Nhan mẹ bụng mặt khóc sụt sùi. Nước mắt đục ngầu chảy xuống. Lại cũng không nói lời phản bác. Con gái biến mất bọn họ cũng thương tâm, khổ sở, thống khổ, nhưng không có biện pháp gì. Bây giờ dù cho chỉ có hy vọng nhỏ bé, bọn họ cũng chờ mong Nhan Tiểu Á có thể sống tốt. Đại cục đã định, Tô Nhược dụi con mắt, đè nén bối rối, đem mặt nạ hoàn mỹ mang xuống dưới. Đã như vậy, trường học bên kia cũng sớm nên chào hỏi. Xin một kỳ nghỉ dài hạn. Việc này giao cho tôi. Mẹ Từ chủ động, một mực bị lửa giận chiếm cứ trên mặt, đột nhiên có chút xấu hổ nói. Đêm hôm khuya khoắt, còn để Nhược Nhược con tới giúp chúng ta nghĩ kế. Cô thật sự băn khoăn. Thời gian không còn sớm. Chúng ta liền đi trước. Con sớm nghỉ ngơi sớm một chút. Đồng thời nội tâm vô cùng tiếc nuối. Nếu như Tô Nhược có thể là con dâu của bà thì tốt biết bao, a trung hòa cho nhau một chút. Nói không chừng có thể cứu vớt con trai gen não tàn. Không sao, cô Từ, Tô Nhược cười khách khí. Lần nói chuyện này kết thúc như vậy. Người Từ gia chấn định rời khỏi. Cha Nhan mẹ Nhan liền bối rối nhiều. Đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Sợ hãi lại bất an. Lại yên lặng nhẫn nại. Về sau thời gian rất lâu. Trong trường học cũng không có xuất hiện thân ảnh Từ Gia Huy cùng Nhan Tiểu Á. Trong lớp nghị luận ầm ĩ, có một bộ phận tin tức linh thông. Không biết từ chỗ nào biết được tin tức hai người bỏ trốn. Thẳng còi nói ra ngoài. Ở trong lớp lại nhấc lên một trận bát quái. Đám nặc danh trong lớp tin tức quét một đầu lại một đầu. Trước kia tôi đem Từ Gia Huy cùng Sở Cẩn coi là hai đại nam thần. Hiện tại, hoài nghi lúc trước mình có phải là mắt mù. Bỏ trốn, đây là xem phim thần tượng quá nhiều đi. Não tàn, lúc trước Tô Nhược cự tuyệt Từ Gia Huy. Tôi còn cảm thấy rất đáng tiếc. Hiện tại xem ra, người ta là có mắt nhìn Sở Cẩn tốt bao nhiêu. Học giỏi không làm kiêu. Tính cách lãnh đạm, nhưng quan tâm tin tức trong lớp, Từ Gia Huy cùng Nhan Tiểu Á cũng đều đang yên lặng dòm điện thoại. Nhìn xem một đầu lại một đầu nhà rãnh tin tức, hai người hận không thể trực tiếp hạ tràng đi xé. Nhưng nghĩ bọn họ bây giờ còn đang bỏ trốn, thì có thể làm gì vào đông ban ngày ngắn ngủi. 5 giờ rưỡi chiều, sắc trời không sai biệt lắm toàn bộ đều màu đen. Bên đường đèn đường màu vàng sáng lên, soi áo khoác người đi đường, đến và đi vội vàng. Chẳng biết lúc nào, hoa tuyết ở chân trời rơi mông lung. Từ Gia Huy nằm trên ghế salon xoay người, cầm trong tay tấm phẳng, buồn bực ngán ngẩm, không biết qua bao lâu. Hắn vụng trộm liếc Nhan Tiểu Á đối diện một cái, lầu bầu nói, anh đói, muốn ăn cơm, gọi thức ăn nhanh anh không muốn ăn thức ăn ngoài, đồ chơi kia anh đều chán ăn. Ồ, Nhan Tiểu Á chậm rãi lên tiếng, vậy chúng ta ra ngoài ăn, bên ngoài lạnh lắm, không muốn động. Nhan Tiểu Á lông mày nhỏ nhắn vặn lên, cúi đầu nhìn mũi chân, vậy anh muốn thế nào, đều tùy tiện, em đều có thể, không quan trọng. Cô cũng xài tiền của tôi. Đương nhiên không quan trọng. Thật đúng thế. Cô là con cưng. Dĩ nhiên không biết làm cơm. Âm thanh phàn nàn một khi phun ra, liền không dừng được. Huống chi Từ Gia Huy đối với Nhan Tiểu Á luôn không thế nào để ở trong lòng. Hiện tại có bao nhiêu hung ác liền có bao nhiêu hung ác. Nếu như Nhan Tiểu Á có thu nhập, có bản lĩnh, tự nhiên có thể quang minh chính đại phản bác hắn. Nhưng cô hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có. Ăn uống ngủ nghỉ đều dựa vào Từ Gia Huy. Khí thế bên trên liền ngắn một đoạn. Vì không bị ném bỏ, chỉ có thể thấp 3 lần tức giận lấy lòng đối phương. Sợ hãi bị ném ở cái này thành thị xa lạ. Không có thể dựa vào thân nhân. Trong lòng sợ hãi. Bữa tối Từ Gia Huy lên tiếng chỉ trích, ăn thức ăn ngoài phụ cận, trời tối lúc người yên tĩnh, Nhan Tiểu Á trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, nhìn trần nhà tuyết trắng, nhìn một chút, chẳng biết tại sao, đột nhiên liền rớt xuống nước mắt, những ủy khuất, khổ sở, thống khổ, ở ngày qua ngày của bản thân. Cô cho là mình đã không thèm để ý, dù sao Từ Gia Huy vẫn luôn là tính cách này. Vì hắn xoắn suýt, còn không bằng suy nghĩ bữa sáng ăn cái gì. Tương đối có ý nghĩa. Rõ ràng là nghĩ như vậy. Đường cũng là tự chọn. Từ bỏ tôn nghiêm, chủ động hiến thân, lúc này dĩ nhiên thành son môi quá thời hạn. Nhìn ngăn nắp xinh đẹp, ngon miệng mê người, trên thực tế sớm đã biến chất. Không có phương pháp dùng lại. Đồ vật hỏng, quả thực là bên trong nắm tay. Cuối cùng bị thương sẽ chỉ là chính mình. Nhan Tiểu Á biết, làm thế nào cũng không có cách nào vứt bỏ. Bởi vì, Từ Gia Huy là đồ vật thấp kém. Mình dựa vào hắn mà sinh tồn. Lại là cái gì? Vật rác rưởi phế phẩm sao? Nhan Tiểu Á một đêm chưa ngủ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn trần nhà, thẳng đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, trong phòng một chút xíu trở nên sáng tỏ. Cô dựa vào đầu giường, ngồi dậy, không biết qua bao lâu, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, tìm người cô không muốn gặp nhất, gửi một cái tin nhắn ngắn. Cô khi đó để tôi không muốn bỏ trốn. Vì cái gì? 7:05 tin nhắn gửi ra ngoài. Đến hơn 8 giờ, cô mới thu được hồi âm. Trong lòng cô đã có đáp án. Nhan Tiểu Á run rẩy sờ màn hình tay lạnh như băng. Rõ ràng đưa ở trong phòng có điều hòa. Cô phảng phất như áo mỏng bị vứt xuống Bắc Cực. Lục phủ ngũ tạng tính cả cốt tủy đông thành băng. Biết rất rõ ràng. Lại luôn theo bản năng phủ nhận, sợ hãi thừa nhận sai lầm. Thế là không ngừng tìm lý do cùng lấy cớ, nói với mình không làm sai. Oán hận Tô Nhược về nước, căm hận cha mẹ không có cách nào cung cấp điều kiện vật chất tốt. Trách cứ Từ Gia Huy bạc tình bạc nghĩa. Nhưng sai lầm lớn nhất chính là mình. Nhan Tiểu Á bụm mặt, nghẹn ngào khóc giống. Cách chương.